Chương 367, cá là sẽ không rơi lệ. Nam Hải, Phổ Đà Sơn, Tử Trúc Lâm. Sáng sớm Tử Trúc Lâm, mây mù lượn lờ, hơi nước tràn đầy, tĩnh mịch tường hòa. Kim Thiền hạ giới bao nhiêu thời gian khi nào là cuối cùng, ngồi đài sen phía trên Diệu Thiện nhắm mắt không nói, cho Nhan Như Ngọc Quan Âm đại sĩ, Đường Tăng sư đồ đã đi tới Sa Chỉ Quốc. Dưới đài Mộc Cha bẩm báo. Diệu Thiện thở dài một hơi, nàng tất cả lựa chọn đến cùng là tâm chỗ nguyện, hay là sai lầm xúc động nàng làm sao không biết, năm đó không có thành đạo, từ phía trên Nu Y đưa đến Phổ Đà Sơn cái kia đôi cá vàng, đã sớm giải khai lục tự chân ôn, đi hạ giới nàng không có làm cái gì, không phải là không một loại bản thân tê liệt. Giống nhau Phật Tổ lời nói, Diệu Thiện nội tâm mâu thuẫn, để nàng càng nhiều thời điểm, lâm vào đều là tình nghĩa hỗn loạn dây dưa. Tâm chỗ nguyện sao Mộc Cha bẩm báo, giống như là không có nghe lọt. Lần này, cái kia linh cảm hạ giới, chỉ sợ cũng là được Phật Tổ ngầm thừa nhận, nếu là nhà mình còn ra tay, như vậy nên đón chính mình đến cùng là cái gì tâm loạn như ma, trước đó kiên nghị, phảng phất đều tại tình cảm ràng buộc phía dưới, hóa giải vô hình linh cảm, ngươi làm như vậy, là giúp ta, hay là hại ta? Diệu Thiện cười khổ không thôi, bọn hắn đến Sa Chỉ Quốc, chắc hẳn cách linh cảm cũng không xa đi. Quan Âm đại sĩ, Đường Tăng sư đồ đã đi tới Sa Chỉ Quốc Mộc Cha để cao tiếng nói, ngài chớ do dự, bọn hắn một hồi liền đến Thông Thiên Hà. Diệu Thiện đột nhiên mở hai mắt ra, Mộc Cha đang muốn mở miệng. Thấy được Diệu Thiện ánh mắt, Mộc Cha giống như là minh bạch cái gì, túi đầu, cung kính nói, Bồ Tát Thiên Tâm, đồng tử minh bạch, cái này đi Tử Trúc Lâm bên ngoài nên đại thánh tới. Bồ Tát không nói tiếng nào, đứng dậy, sợi tóc có chút lộn xộn, không pháp ý ý, chỉ mặc đơn bạc lụa trắng váy. Vội vàng cầm đem nhỏ cốc đao, hướng trong rừng trúc đi đến. Diệu Thiện a Diệu Thiện, tại sư tôn cùng sư huynh ở giữa, nếu không cách nào song toàn, cái kia dù sao cũng phải có cái lựa chọn, nàng lấy Tử Trúc biên cái giỏ, lòng có chỗ niệm, không khỏi trên tay tăng tốc đứng lên. Không biết qua bao lâu, Diệu Thiện đứng ở trong Tử Trúc Lâm, nghe phía bên ngoài ồn ào, lại là Ngộ Không cao giọng nói, Bồ Tát, sư phụ ta gặp nạn. Chuyên tới để bái hỏi Thông Thiên Hà yêu quái căn nguyên. Diệu Thiện khẽ to mày, nhìn qua trong tay biên tốt Tử Trúc cái giỏ, nói, Ngộ Không, chúng ta cái này liền hạ giới đi. Diệu Thiện vừa nói vừa đi ra ngoài, không để ý chút nào cái khác tôi tớ ngăn cản. Bồ Tát, ngươi làm sao không ngồi sen, không trang chi đệ tử không dám thúc giục, còn xin Bồ Tát lấy áo trèo lên tòa. Tôn Ngộ Không cuống quýt quỳ xuống, khuyên cáo no y. Diệu Thiện túi đầu nhìn một cái Tôn Ngộ Không. Nói không nên lời đáy lòng cỡ nào tình cảm, chậm rãi nói, không dùng áo, chúng ta cái này tiến về mà đi. Bồ Tát vứt xuống chư thiên linh thần, giá vân mà đi, Tôn Ngộ Không chỉ có đi theo Bồ Tát mà đi, nhìn qua Bồ Tát đi xa, Mộc Cha thở dài một tiếng, linh cảm a linh cảm, Bồ Tát hay là xuống núi đây, hết thể coi là thật phải cảm ơn ngươi cái kia linh cảm đại vương thi triển pháp thuật, đông kết. Sông băng, Diệu Thiện bay đến Thông Thiên Hà bên trên. Nhìn qua trên mặt băng một mảng lớn đá lởm chởm hầm băng, chư manh manh, Sa Nhã Phi lại vây chung quanh, Diệu Thiện thở dài một hơi. Đường Tam Tạng không có động tác, sợ sẽ là biết linh cảm thân phận, lấy sự thông tuệ của hắn, sợ là cố ý không xuất thủ, mà là chờ đợi mình hiện thân. A chẳng lẽ nói, Kim Thiền Tử, ngươi đã nhớ lại đi qua tất cả, ngươi thật để cho người ta sợ hãi thán phục, giống như quá khứ. Diệu Thiện cởi xuống một cây buộc áo tơ lụa, đem Lam Nhi cái chốt định. Dẫn theo tơ lụa, nửa bước trên mây màu, để qua trong sông, đi lên trượt đầu rát, miệng niệm tụng con nói, đi, sống ở, chết đi, sống ở cái này nhất niệm, chính là ba y lần, nhưng gặp cái kia trong rổ sáng sáng rực một đầu ca vàng, chớp động con mắt này. Bồ Tát, ngươi còn tốt chứ? Linh cảm chính mình cũng không biết như thế nào bị người thu pháp lực, rơi vào trong rổ, nhưng nhìn đến tấm kia mặt mũi quen thuộc, hắn liền cái gì đều hiểu. Hắn chảy nước mắt. Đồng nhiên ý thức được, cá là sẽ không rơi lệ. Linh cảm, vì sao ngươi muốn phản bội ta? Diệu Thiện thở dài nói, nhưng vì sao trong lòng một dạng đau đớn? Bồ Tát, ngươi vì sao lại phải hạ giới cứu trợ Kim Thiền Tử đâu? Lần trước trách phạt, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Phật Tổ sẽ không bỏ qua cho ngài. Linh cảm cảm thấy làm tất cả, đồng nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng. 9 năm chờ đợi, tại thời khắc này, đều hóa thành khói bụi, linh cảm cảm thấy tâm hòa đau. Sau đó liền cái gì đều không cảm ứng được. Tâm chết ngày, linh cảm nhắm mắt lại, phảng phất lập tức giàn mua ngàn năm. Diệu Thiện không có trả lời linh cảm, nói, Ngộ Không, mau mau xuống nước cứu được nhà ngươi sư phụ đi. Tôn Ngộ Không mừng lớn nói, cảm ơn Bồ Tát, còn xin Bồ Tát dừng bước cái này Trần Gia Trang xưa nay thờ phụng ta dạy, liền để bọn hắn nhìn một chút ngài kim diện đi, một thì lưu ân, thứ hai nói quái này, tốt dạy bọn họ an tâm cung phụng diệu thiện ngấm lại. Liền cu nở dê đồng ý cái kia manh manh cùng Sa Nhã Phi, đồng loạt chạy đến Trần Gia Trang, cao giọng hô quát nói, đều đến xem thật Quan Âm Bồ Tát, đều đến xem Quan Âm Bồ Tát. Trần Gia Trang nam nữ lao hấu, đều thấy được bầu trời kim thân, thành kính lễ bái, dập đầu tuần lễ. Diệu Thiện dẫn theo giỏ trúc, nhìn qua linh cảm, tự nhủ, làm hay không làm ở giữa, cuối cùng có cái lựa chọn. Diệu Thiện cười, phảng phất nhìn thấu cái này chư thiên trăm tượng, chưa bao giờ có thoải mái. Diệu Thiện mang theo linh cảm trở về Nam Hải, một lần nữa thả về ao sen, phảng phất tất cả khôi phục như thường, nhưng là du động tại trong ao sen linh cảm, đã không phải là đi qua đầu kia cá vàng. Tội gì làm tiện chính mình Bồ Tát hỏi linh cảm. Linh cảm không biết trở lại từ Trúc Lâm qua bao lâu thời gian, hắn đỏ tươi lân phiến chóc từng mảng, không tại sung sướng ở trong nước bơi qua bơi lại, Bồ Tát đến gần, hắn đều quên ngóc đầu lên, hướng Bồ Tát vấn an. Bồ Tát, chỉ có linh cảm chết mới có thể để ngài giảm bớt trách phạt linh cảm đời sau. Lại đến tại Bồ Tát thân trước hầu hạ linh cảm nói xong câu đó, bụng lật một cái, sinh cơ hoàn toàn không có. Bồ Tát lặng lặng nhìn qua linh cảm, nước mắt lăn xuống, ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu mới nói, đời sau, tìm kiếm tự do của ngươi đi.